chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, chương 2500, đầu rơi xuống tiếp không quay về. Ca ca cứu ta, thanh âm quen thuộc truyền vào Vương Đại Đông lỗ tai. Tuy nhiên cái này thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn thính lực kinh người, vẫn là nghe được, giống như ngay tại cách hắn hai cái gian phòng khoảng cách trong phòng. Đó là Y Dương thanh âm. Đối với Lý Y Dương, Vương Đại Đông là mang trong lòng áy náy. Đó là một cái 10 phần đơn thuần nữ hài, đơn thuần đến làm cho đau lòng người. Nhưng khi đó Lâm Thi Nghiên bệnh nặng, hắn không có cách nào, chỉ có thể vứt xuống Lý Y Dương. Về sau chờ hắn hồi tưởng lại, đã không dám đi bấm Lý Y Dương điện thoại. Vương Đại Đông vành tai, cẩn thận lắng nghe. Hắc hắc, lão tử thì ưa thích nữ nhân phản kháng bộ dáng. Ngươi càng là phản kháng, lão tử càng có hứng gây nên. Tạ lão bản một phát bắt được Lý Y Dương váy, trực tiếp đem xé mở. Lý Y Dương biết, đây là khách sạn 5 sao. Cách rất tốt, coi như nàng gọi rách cổ họng, bên ngoài cũng chỉ có thể nghe được rất nhỏ giọng âm. Cho dù có người nghe được, cũng sẽ tưởng rằng tại làm loại chuyện đó lúc phát ra âm thanh. Căn bản không có khả năng tiến đến cứu nàng. Cái thanh âm kia sau khi kết thúc, Vương Đại Đông thì không có nghe được thanh âm. Hắn chả cho là mình nghe lầm. Ca ca, thật xin lỗi. Một cái càng nhỏ hơn âm thanh vang lên. Lý Y Dương thống khổ nhắm mắt lại, chờ đợi vận rủi buông xuống. Cái này Vương Đại Đông xác định thật là Lý Y Dương. Lý Y Dương gian phòng khoảng cách Vương Đại Đông trong phòng ở giữa chả cách hai cái gian phòng. Vương Hồng tự nhiên không có khả năng nghe được Lý Y Dương thanh âm. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi dài hơi hơi rung động, một bộ chịu đựng mang ra hái bộ dáng. Có thể Vương Đại Đông lại đột nhiên đình chỉ động tác. Đại Đông, ngươi làm sao? Vương Hồng mở to mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Đại Đông, xác định là Lý Y Dương tiếng cầu cứu. Vương Đại Đông sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Sau một khắc, thân thể của hắn hướng thẳng đến vách tường đụng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vách tường bị đâm vào một cái hình người đến trong động. Ầm ầm, tiếp lấy lại là hai tiếng nổ mạnh, căn phòng cách vách tường cũng bị đụng nát. Vương Hồng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia hình người hầm động. Có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, lại có người dùng thân thể đụng nát vách tường. Phải biết, khách sạn 5 sao vách tường có thể là phi thường rắn chắc. Đừng nói là người đi đụng, liền xem như cầm búa nện, cũng không có khả năng đập ra. Xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Ngoạn tào, tường làm sao nát một cái hố? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, căn phòng cách vách hai gian phòng, bên trong đều có người, đều có một nam một nữ, ngay tại làm lấy nam nhân cùng nữ nhân đều ưa thích làm sự tình. Đột nhiên bị tiếng vang đánh gãy, còn tưởng rằng phát sinh động đất, kết quả là nhìn đến chính mình khách sạn gian phòng vách tường vỡ ra hai cái lỗ. Vương Đại Đông tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản là không có nhìn đến bóng người. Nhìn lấy trên giường bởi vì váy vỡ vụn mà lộ ra mảng lớn trắng như tuyết thanh thuần tiểu mỹ nữ. Tạ lão bản lần nữa vươn tay, chuẩn bị đem Lý Y Dương ngạo nhân dáng người triệt để giải phóng ra ngoài. Bất quá, hắn tay cũng không có chạm đến Lý Y Dương váy, mà chính là rơi tại trên giường. Chờ chút, hắn tay làm sao lại rơi tại trên giường? Tạ lão bản nhìn mình cổ tay, phát hiện mình trên cổ tay đã không có tay, mà chính là chỉ còn lại một cái chỉnh tề mặt cắt. Dường như hắn tay bị cái gì lợi khí cho nhất đao bổ đoạn một dạng. A, tay ta, kịch liệt cảm giác đau đớn truyền đến. Tạ lão bản rốt cục phát ra thê thảm kêu rên thanh âm. Tạ lão bản, ngươi làm sao? Kỳ Kỳ cũng nhìn đến tạ lão bản tay đột nhiên rơi. Máu tươi cuồng phun ra ngoài, nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc. Ca ca, Lý Y Dương đã tuyệt vọng, nàng chỉ là vô ý thức hô lên ca ca cứu ta. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông thật xuất hiện, thật tới cứu nàng. Lúc này, Kỳ Kỳ cùng Tạ lão bản mới phát hiện mặt mũi tràn đầy lạnh ý đứng ở nơi đó Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ánh mắt âm trầm như thủy, giống như là một đầu mãnh thú một dạng nhìn chằm chằm Tạ lão bản. Ngươi, ngươi dám chém ta tay? Tạ lão bản bưng bít lấy máu tươi cuồng phún cổ tay. Mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông. Lúc này phòng trọ phòng cửa bị mở ra. Mấy tên cảnh sát đi tới. Cử hành loại này đại buổi họp báo, đều sẽ có cảnh sát đến duy trì tiếp tục. Dù sao những người này đều thân phận tôn quý. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, thì phiền phức. Vừa mới Vương Đại Đông đụng nát vách tường, gây nên bọn họ chú ý. Xảy ra chuyện gì? Một tên dẫn đầu cảnh sát cau mày hỏi. Hắn chặt tay ta. Tạ lão bản oán hận nói ra. Hắn nói có đúng hay không thật? Cảnh sát nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt mười phần tà ý biểu lộ. Nói ra, cảnh sát thúc thúc. Hắn nói vớ nói vẩn. Hắn tay rõ ràng là chính mình rơi xuống. Nói vớ nói vẩn. Tay ta làm sao có thể chính mình rơi xuống. Tạ lão bản cố nén kịch liệt đau nhức. Nói ra. A, hắn lời mới vừa nói xong. Chính là phát hiện. Chính mình một cái tay khác cũng rơi xuống. Hai cánh tay cổ tay bộ phận. Đều trở nên trụi lùi. Cảnh sát thúc thúc. Các người trông thấy a, hắn tay thật là mình rơi xuống. Vương Đại Đông nhún nhún vai nói. Tất cả đám cảnh sát đều trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng ánh mắt nhìn đến đây hết thảy. Vừa mới Tạ lão bản tay rõ ràng tại trên tay mình. Đột nhiên thì đoạn, không có người biết phát sinh cái gì. Tạ lão bản tay đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ gãy mất. Mà chính là Vương Đại Đông dùng kiếm khí chém đứt. Tạ lão bản chỉ là người bình thường. Vương Đại Đông thực lực đạt tới ẩn thế cấp cao cấp. Tùy tiện ngưng tụ một điểm khí thế liền có thể đem Tạ lão bản đánh chết. Có điều hắn cũng không có làm như vậy. Dám khi dễ Y Dương. Giết hắn quá tiện nghi hắn. Cho nên, hắn đem khí thế ngưng tụ thành tuyến. Chặt đứt Tạ lão bản tay. Khí thế là nhìn không thấy, cho nên mới sẽ xuất hiện Tạ lão bản tay đột nhiên gãy mất tràng cảnh. Nếu như đổi lại một cái siêu phàm cảnh cường giả, Vương Đại Đông ngưng tụ khí thế thì không đạt được dạng này hiệu quả. A, tay ta, cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Tạ lão bản phát hiện mình hai cánh tay đều đoạn, lớn tiếng kêu rên. Tất cả cảnh sát đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút không biết nên từ nơi nào ra tay. Bọn họ đều là kẻ vô thần, phá án cũng là coi trọng chứng cứ, có thể phát sinh trước mắt một màn quá mức quỷ dị, đã vượt qua bọn họ nhận biết phạm trù. Không có chứng cứ, bọn họ tự nhiên không có khả năng đi bắt Vương Đại Đông. Ta là Tạ Huy. Ta lệnh cho ngươi nhóm đem cái này tội phạm bắt lại. Tạ Uy hướng về cảnh sát quát to. Tạ lão bản, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. Chỉ là tay rơi xuống còn có thể đón về. Muốn là đầu rơi xuống, nhưng là tiếp sẽ không đi. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Vương Đại Đông ánh mắt. Để Tạ lão bản chỉ cảm thấy giống như là bị một cái mãnh thú cho để mắt tới. Toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, muốn lúc trước, có người nói đầu hắn hội rơi xuống. Hắn là tuyệt đối không có khả năng tin, nhưng là bây giờ, hắn một chút cũng không nghi ngờ Vương Đại Đông lời nói. Nếu như ở lại chỗ này nữa lời nói, đầu hắn thật có khả năng rơi xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.